Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 200, muốn một ao sinh mệnh chi tuyền, bắt ta làm trò cười đúng không? Gocchuyenaudio.com. Ngày tại Lộ Nhất Bình mấy người đi vào lúc lại có một đám cao thủ đến đây, đám cao thủ này đều người mặc đỏ hồng cẩm bào, ngực khắc họa lấy một đám lửa là xích diễm thần tông. Chung quanh chúng đệ tử nhìn người tới, đều nhượng bộ ra, một mặt e ngại. Xích Diễm Thần Tông là Thính Tuyết Thần Quốc lớn nhất tông môn, mà lại cùng Thính Tuyết Thần Quốc hoàng tộc quan hệ rất sâu. Xích Diễm Thần Tông người trẻ tuổi cầm đầu, vênh váo tự đắc xuất lĩnh Xích Diễm Thần Tông một đám cao thủ đi vào về sau, đối với Xích Diễm Thần Tông mọi người nói. Tông chủ nói, quốc chủ muốn tìm loại thụ khối kia, đợi lát nữa lôi hỏa sơn phun trào, cho ta nhìn cho kỹ, nhìn có khả năng hay không phun ra loại thụ khối kia. Xích Diễm Thần Tông một đám cao thủ cung kính xác nhận. Đỗ Đại Lôi hơi nhướng mày, Thính Tuyết Thần Quốc quốc chủ cũng là vì trong tay hắn thụ khối mà đến. Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, mọi người ở đây chờ đợi lúc đột nhiên, Lôi Hỏa Sơn một trận chấn động kịch liệt, mọi người thấy, Lôi Hỏa Sơn miệng núi lửa đột nhiên hỏa diễm bay nhảy mà lên, lôi quang xen lẫn tiếp theo, như hồng liêu nham tương bình thường từ miệng núi lửa phun ra. Lòng Giác Kim Nhiêu đột nhiên khẽ vươn tay, từ trong nham tương nắm bắt ra một khối kim loại màu vàng, khối kim loại này, có lớn chừng bàn tay, toàn thân hào quang màu vàng, bốc lên nhàn nhạt lôi diễm. Lòng Giác Kim Nhiêu cười nói, không nghĩ tới cái này lôi hỏa sơn lòng đất lại còn có cái này lôi diễm kim thạch. Lôi diễm kim thạch là chế tạo hậu thiên linh bảo trọng yếu nhất vật liệu một trong. Nơi xa, Xích Diễm Thần Tông đệ tử nhìn thấy Lòng Giác Kim Nhiêu trong tay lôi diễm kim thạch trong mắt lửa nóng, đối với người trẻ tuổi cầm đầu nói. Triệu sư huynh, ngươi nhìn, là lôi diễm kim thạch. Người trẻ tuổi cầm đầu Triệu Thiên Vũ nhìn xem Long Giác Kim Nhiêu trong tay lôi diễm kim thạch cũng đều hai mắt lửa nóng, nói ra. Không nghĩ tới to con này có vận khí cướp chó, vậy mà tìm được một khối lôi diễm kim thạch. Long Giác Kim Nhiêu đem khối kia lôi diễm kim thạch ném cho Đỗ Đại Lôi. Đỗ Đại Lôi tiếp nhận lôi diễm kim thạch khẽ giật mình. Tiểu Kim Đại Nhân, ngươi cho ta. Chấm, Long Giác Kim Nhiêu cười nói. Cái đồ chơi này đối với ta cùng chủ nhân vô dụng, làm sao, ngươi không muốn. Đỗ Đại Lôi nhìn về phía Ngọc Diện Lang Quân, Ngọc Diện Lang Quân cười nói. Tiểu Kim Đại Nhân đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Đỗ Đại Lôi lúc này mới dám nhận lấy, sau đó khom người cảm ơn Long Giác Kim Nhiêu. Lôi Hỏa Sơn lại là một trận chấn động kịch liệt, miệng núi lửa nham tương lần nữa dâng trào, lần này, phun ra nham tương càng nhiều, mà lại lôi quang chớp động không thôi. Là Lam Diễm Lôi Châu. Xích Diễm Thần Tông một vị đệ tử nhìn thấy dâng trào trong nham tương, mấy cái chớp động lên ngọn lửa màu xanh lam hạt châu lúc kích động nói. Lam Diễm Lôi Châu, có thể luyện đan, có thể trực tiếp nuốt, rèn luyện thân thể, gia tăng thần lực, có thể so với rất nhiều siêu phẩm thần đan. Xích Diễm Thần Tông Triệu Thiên Vũ trong lòng vui mừng, đang muốn lúc xuất thủ, đột nhiên, Long Giác Kim Nhiêu một tay nhiếp một cái, liền đem cái kia mấy cái Lam Diễm Lôi Châu toàn bộ lạc đến Long Giác Kim Nhiêu trong tay. Triệu Thiên Vũ vồ hụt, hắn nhìn về phía Long Giác Kim Nhiêu, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Long Giác Kim Nhiêu không để ý đến Xích Diễm Thần Tông đám người ánh mắt, đem cái kia mấy cái Lam Diễm Lôi Châu cũng đều ném cho Đỗ Đại Lôi. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Đại Lôi tiếp nhận mấy cái Lam Diễm Lôi Châu, ngẩn ngơ, cái này Lam Diễm Lôi Châu thế nhưng là so vừa rồi lôi diễm kim thạch giá trị còn cao. Ngọc Diện Lang Quân cười nói, những vật này Tiểu Kim Đại Nhân cùng Lộ Đại Nhân không thiếu, ngươi liền thua cất đi. Đỗ Đại Lôi nghe vậy, khom người cảm ơn Long Giác Kim Nhiêu, lúc này mới đem Lam Diễm Lôi Châu nhận lấy. Triệu Thiên Vũ sầm mặt lại, liền muốn hướng Long Giác Kim Nhiêu mấy người đi qua. Lúc này, một vị Xích Diễm Thần Tông đệ tử đối với Triệu Thiên Vũ nói. Triệu sư huynh, người kia tựa như là Đỗ Đại Lôi. Lôi Đình công tử Đỗ Đại Lôi. Triệu Thiên Vũ nghe chút lấy làm kinh hãi, ngừng lại, ánh mắt rơi vào Đỗ Đại Lôi trên thân. Thật sự là hắn, tựa như là hắn, ta mấy năm trước tại chúng ta Thính Tuyết Thần Quốc trên đại hội luyện đan gặp qua hắn. Vị kia Xích Diễm Thần Tông đệ tử nói ra, Triệu Thiên Vũ sắc mặt âm tình, Lôi Đình công tử Đỗ Đại Lôi tại Thính Tuyết Thần Quốc thế hệ trẻ tuổi danh khí rất lớn, có được tinh lôi huyết mạch tuổi còn trẻ, nhưng là đã nhập thiên thần. Càng quan trọng hơn là Đỗ Đại Lôi sư phụ chính là một tôn vị diện chi chủ. Triệu sư huynh, nếu không quên đi thôi, Xích Diễm Thần Tông đệ tử khuyên nhủ. Triệu Thiên Vũ gật đầu. Sau đó, Lôi Hỏa Sơn lại phun ra mấy lần nham tương, mỗi lần đều có không ít đồ tốt, nhưng là tốt nhất đều là bị Long Giác Kim Nhiêu nhanh chân đến trước. Triệu Thiên Vũ sắc mặt khó nhìn lên, bất quá, khiếp sợ Đỗ Đại Lôi thân phận, hắn hay là nhịn xuống. Đột nhiên, Lôi Hỏa Sơn lần nữa chấn động kịch liệt, lần này chấn động so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn kịch liệt, nham tương còn không có dâng trào, từng đoàn hỏa khí cùng lôi quang liền từ miệng núi lửa phun ra ngoài, các đại gia tộc đệ tử đều hoảng sợ né tránh, sợ bị hỏa khí này cùng lôi quang bắn tung tóe đến. Mọi người ở đây hoảng sợ trốn tránh lúc đột nhiên, nham tương phun ra, tại trong nham tương, một cái thụ khối còn vì để người chú mục, khối này thụ khối toàn thân đỏ bừng, có dạng rỡ quang huy, chừng một người độ cao. Chính là nghe tuyết quốc chủ yếu tìm loại thụ khối kia. Triệu Thiên Vũ kinh hỉ, đột nhiên cất cao mà lên, trong tay xuất hiện một cái lưới lớn, hướng cây kia khối chùm tới. Mắt thấy lưới lớn kia ngay tại bao lại thụ khối, đột nhiên thụ khối nhất chuyển cong, hướng phía dưới rơi đi, rơi xuống Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu trong tay. Triệu Thiên Vũ cùng Xích Diễm Thần Tông đám người ngẩn ngơ. Đứng thẳng bất động ở trên không Triệu Thiên Vũ, sắc mặt âm trầm, hắn một bước bước liền tới đến Lộ Nhất Bình mấy người trước mặt. Hắn đối với Lộ Nhất Bình nói, tại hạ Xích Diễm Thần Tông Triệu Thiên Vũ, thụ khối này, đối với Nghe Tuyết Quốc Chủ cực kỳ trọng yếu, có thể hay không để cùng tại hạ mang về cho Nghe Tuyết Quốc Chủ. Đương nhiên, chúng ta có thể dùng những bảo bối khác hối đoái. Ngày tại Ngọc Diện Lang Quân, Đỗ Đại Lôi bọn người coi là Lộ Nhất Bình muốn cự tuyệt lúc Lộ Nhất Bình đột nhiên mở miệng nói. Có thể, Triệu Thiên Vũ trong lòng vui mừng, xem ra cái này áo lam tuổi trẻ coi như thức thời, biết là Nghe Tuyết Quốc Chủ cần đồ vật chủ động nhường ra. Triệu Thiên Vũ cười nói. Không biết ngươi muốn đổi cái gì bảo bối? Lộ Nhất Bình nhìn mừng thầm Triệu Thiên Vũ một chút nói ra. Ta cần một ao sinh mệnh chi tuyền, góc chuyện audio.com. Hiện tại, thất thải hồ lô đằng mỗi ngày cần 2 bát sinh mệnh chi tuyền, cho nên hắn vô cùng cần thiết sinh mệnh chi tuyền, với hắn mà nói, sinh mệnh chi tuyền so cái này thái dương phù tăng thụ khối trọng yếu nhiều. Phó, Ngọc Diện Lang Quân nghe Lộ Nhất Bình nói muốn một ao sinh mệnh chi tuyền, kém chút đem hôm qua uống vào giọt kia tinh thần hỗn độn thủy phun tới. Phàm là hàng nguyên vị diện siêu cấp thế lực cao thủ, đều biết sinh mệnh chi tuyền là cái gì. Người nói cái gì, muốn một ao sinh mệnh chi tuyền. Triệu Thiên Vũ khẽ giật mình đằng sau, phẫn nộ nhìn xem Lộ Nhất Bình. Ngươi là tại bắt ta làm trò cười đúng không? Long Giác Kim Nghiêu nhìn vẻ mặt tức giận Triệu Thiên Vũ, nói ra. Tìm ngươi vui vẻ, ngươi là cái thá gì, chủ nhân của ta cần phải bắt ngươi tới tìm vui vẻ. Nếu là không có sinh mệnh chi tuyền, vậy liền xéo đi. Triệu Thiên Vũ nghe vậy, càng là thịnh nộ, hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu thanh âm trầm thấp. Tốt, rất tốt, sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên người Đỗ Đại Lôi, nói ra. Lôi Đình công tử Đỗ Đại Lôi đúng không? Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cách chương.